làm thành phố này có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Lãng Quỷ tại đây tòa trong thành thị làm hảo một cái an toàn công tác. Sóng thần sự kiện, rất ít dưới mặt đất hải phát sinh, bởi vì ngầm hải bên cạnh đều là tâm trái đất, cho nên không có trách gì sóng gió. Nhưng mà, mặt biển liền dường như gương giống nhau bình tĩnh, nhưng là, hiện tại thường xuyên xuất hiện sóng lớn, làm mọi người bắt đầu phỏng đoán, có phải hay không phá triều cực tiên làm lãng. Phá triều cực tiên có năng lực này, nhưng là, hiện tại lập tức chính là quỷ vương nghênh thú quỷ hậu nhật tử. Phá triều cực tiên đương nhiên không có khả năng tự mình tự tiện hành động, chẳng sợ hắn biết Long Thất bọn họ ở chỗ này, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Kết quả là, Lãng Quỷ đem Long Thất một đám tìm tới, thương lượng một chút, nhìn xem có hay không đối sách, thậm chí ngăn cản hải vực thượng xuất hiện kỳ quái hiện tượng. Long Thất bọn họ nhận được Lãng Quỷ thông chi, nhưng mà trước tiên đi tới hải thành Lãng Quỷ lâu đài. Bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, nói lên thế giới này một ít kỳ diệu chỗ. Độc Cô Phong luôn như vậy vững vàng, ôm ngực yên lặng không nói gì mà nhìn phía trước, mà Lôi Quảng vẫn luôn khiêu khích bên cạnh xinh đẹp đáng yêu nữ sinh Tạp Na. Lăng La Tắc thực nghiêm túc, Lý Chí Hào ở khiêu vũ. Uy, Lý Chí Hào, ngươi nhảy chính là cái gì vũ đạo, nghĩ như thế nào rùa đen rút đầu giống nhau. Lôi Quảng trêu ghẹo mà nói, vô nghĩa, vô nghĩa, đây là hạc vũ đạo. Đi, đi, đi, rùa đen rút đầu liền rùa đen rút đầu. Mới không phải đâu. Hai người tranh chấp lên, kết quả bị Lăng La một cái tát đánh qua đi, tính cả Lôi Quảng cùng Lý Chí Hào đều cấp đánh. Lôi Quảng trở nên sắc mị mị mà nhìn Lăng La, mà Lý Chí Hào thì tại trên mặt đất khóc lóc vẽ xoắn ốc. Các ngươi hai cái thiếu đánh các ngươi một thời gian liền ở chỗ này cho ta quấy rối. Lãng Quỷ tới. Sự tình quan trọng đại, chúng ta muốn nghe nhân gia nói, nếu không phải nghiêm trọng sự tình, ta tưởng Lãng Quỷ cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Lăng La thấy rõ lực phi thường cường, hắn biết, này sẽ là bọn họ đoàn đội một lần trọng đại khiêu chiến. Lâu đài đại môn mở ra, Lãng Quỷ cùng Hắc Quỷ hai người hướng tới phía trước đi vào tới. Lãng Quỷ đi tới Long Thất bọn họ bên người. Lãng Quỷ nói, thật không dám giấu giếm, lần này, thật sự xuất hiện đại sự. Chuyện gì có thể làm Lãng Quỷ tiên sinh ngươi như vậy khẩn trương? Kia nhất định là về Quỷ Vương Long Tam. Lăng La phi thường thông minh, đã phỏng đoán tới rồi chuyện này nhất định cùng Long Tam có liên hệ. Lãng Quỷ nói, khiến cho Long Thất bọn họ sợ hãi. Cái gì? Sóng thần. Lãng Quỷ thâm trầm gật gật đầu, cho nên, Long Thất, ta hôm nay đem các ngươi gọi tới, chính là cho các ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem chúng ta như thế nào đối mặt. Đáng chết. Phá triều cực tiên, kia chính là ta 11 năm trước, đã từng ở thiên hồn đại lục thượng một trận chiến, dựa vận khí đem hắn cấp đánh bại. Lôi Quảng thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, khi đó, ta ở thiên thú đế quốc du lịch, ta nghe người ta nói khởi quá lớn ca sự tích của ngươi, mới đưa đến ta ngày sau đối với ngươi sùng bái, thậm chí gia nhập ngươi, chính là bởi vì chuyện này. Tiểu Quảng, Long Thất bắt được Lôi Quảng cánh tay, lạnh nhạt mà nói, phá triều cực tiên là một cái tàn nhẫn nhân vật. Lúc trước, hắn không có dựa cường đại nguồn nước làm phụ tá là có thể đem ta đánh đến thở dốc không ngừng. Hiện tại hắn hạ quỷ giới. Ta đã cùng hắn ly biệt 11 năm. Tuy nói chúng ta ở thần phạt chi thành là gặp qua một mặt. Nhưng là, hiện tại hắn đã so với lúc trước càng thêm không giống bình thường. Độc Cô Phong nói, chúng ta vẫn là cố vấn một chút Lăng La ý kiến đi. Tất cả mọi người đều nhìn Lăng La. Lăng La làm cái này đoàn đội quan chỉ huy, nàng sắc mặt trầm xuống, Lãng Quỷ, ngươi xác định ngươi sẽ không bán đứng chúng ta. Lăng La thâm trầm mà nhìn Lãng Quỷ. Lãng Quỷ nói được không sai, Long Tam đã cho ta hạ bí chiêu, phân phó ta ở trong vòng 3 ngày, đem các ngươi này bang nhân giao cho hắn, nếu không nói, hắn khiến cho phá triều cực tiên, ở bờ biển, thi triển đại kỹ năng, phá triều, lôi kéo sóng thần, tiêu diệt thành phố này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, phá thủy triều đạn 874, S5982013 8/23 năm 2016-63-493-5285-29078-705-0378-1002. Chương 608, phá thủy triều đạn. Lãng Quỷ gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, các ngươi đều là ai vơn lị nữ vương bệ hạ bằng hữu. Cũng chính là ta Lãng Quỷ bằng hữu, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, cùng nhau chống cự quỷ vương. Lãng quỷ, đa tạ ngươi đồng thời, ta kiến nghị ngươi trước đáp ứng Long Tam, sẽ giao ra chúng ta. Lãng quỷ nói, này không được. Lãng quỷ là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa ta. Hắn phe phẩy đầu nói, Long Tam, cái này ác ma làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Ta lãng quỷ, tuy rằng là một cái mãng phu, nhưng là cũng không mất là một cái người chính trực. Làm ta khuất phục Long Tam dâm uy dưới, ta làm không được. Ta muốn ngươi trước ổn định Long Tam, nếu không, phá chiều cực tiên một cái đại kỹ năng phá chiều xuống dưới. Sóng thần uy lực cực đại, nơi này cho dù bất biến thành phế tích, cũng sẽ chìm nghỉm với đáy biển. Lăng La nói, Long Thất cũng tiến lên một bước, hắn cảm thấy Lăng La nói rất có đạo lý. Hiện tại lúc này, cần thiết muốn ổn định Long Tam, nhưng mà Long Thất cũng tiến lên, đi tới lãng quỷ trước mặt, thâm trầm mà đối lãng quỷ nói, Lăng La hắn là đúng. Lãng quỷ, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi nghe theo Lăng La chỉ dẫn. Lãng quỷ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại một chút, rốt cuộc thật mạnh gật gật đầu. Lăng La đối Long Thất bọn họ nói, tốt, ta đều đã biết, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta đây tiếp tục nói cái khác lời nói cũng không thú vị. Lãng quỷ, ngươi hiện tại liền hồi âm cấp Long Tam, nói trong vòng 3 ngày đem Long Thất độc cô phong cùng lôi quảng trói chặt đưa đến phá chiều cực tiên trước mặt. Ổn định phá chiều cực tiên, kéo dài thời gian, làm ta dùng hải thị thận lâu tinh hạch chế tạo một cái giả thành thị, hấp dẫn phá chiều cực tiên đại kỹ năng sóng thần phát oai. Lãng quỷ ân một chút, nói, ta đi. Lãng quỷ cùng hắc quỷ đi rồi lúc sau, Lăng La ấn ở đầu, ngồi ở ghế trên ngây ngẩn cả người, biểu tình bên trong mang theo yêu thương cùng áp lực. Long Thất nói, Lăng La, làm sao vậy? Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, xem ra, chúng ta lần này gặp được phiền toái. Ta xem qua phá chiều cực tiên trận điển hình, hắn ở trong nước, là có thể có được vô hạn linh lực. Chúng ta là đánh không lại hắn, xong đời. Phá chiều cực tiên, là một cái khủng bố cường giả. Hắn là không bốn tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả. Ăn chính là sóng thần ác ma trái cây. Năm đó bại trận cấp Long Thất, là bởi vì hắn không có tới gần thủy biên, cho nên thực lực kém gặp lại. Nhưng là, hiện tại hắn ở trên bờ, khủng bố lực lượng tăng cường không ít. Giờ phút này, bên ngoài tới một cái mấu chốt nhân vật, người này chính là Cheese cùng hắn hai cái che mặt bộ hạ. Cheese ôm cái gáy đi vào tới. Cheese đi vào tới thời điểm, Long Thất hai cái huynh đệ đều làm hảo tác chiến chuẩn bị, bởi vì bọn họ cảm giác được Cheese là một cái người tới không có ý tốt người. Cheese thấy Long Thất bọn họ hành vi, hắn cười ha ha lên, đạm nhiên mà nói, ta nói ác ma Long Thất đúng không? Ta cảm giác ta giống như tới không phải thời điểm. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt bên trong mang theo một tia ta mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm. Long Thất nói, có lẽ đi. Hảo, ta nói đứng đắn đề tài. Ở xa xôi Thủy Yêu Chi Đô, nơi này cư trú rất nhiều thủy quỷ đầu người cá thân. Bọn họ là người sau khi chết, cư trú ở cá trên người, cho nên đầu người cá thân cư trú ở Thủy Yêu Chi Đô đáy biển trong thế giới. Đây là một loại tình cảm đơn bạc quái vật, bởi vì nơi này thừa thải Thủy Yêu, lại là quỷ hải quốc thủ đô, bởi vậy nhân xưng Thủy Yêu Chi Đô. Thủy Yêu Chi Đô trước quốc vương là trong nước bá vương, có thể nói quỷ giới mạnh nhất thủy tộc. Nhưng là, hắn gặp hắn sinh mệnh bên trong địch nhân lớn nhất, thủy thần phá chiều cực tiên. Phá chiều cực tiên là ăn không bốn tự nhiên hệ sóng thần ác ma trái cây năng lực siêu cấp cường giả. Phá chiều cực tiên, tuy rằng ở thiên hồn chiến dịch bại trận cấp Long Thất, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiệt hại hắn cường đại uy danh. Bởi vì phá chiều cực tiên chân chính lợi hại chính là ở trong biển cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho nên Long Tam mới ủy lấy hắn trọng trách, làm hắn đảm đương ngầm quỷ hải quốc cùng quỷ hồ quốc hai cái quốc gia quốc vương. Cái này quái vật đi tới nơi này, lập tức dùng hắn khủng bố kỹ năng phá chiều chinh phục cái này quốc gia. Quốc gia bên trong hải yêu nằm ở trên mặt đất nghênh đón bọn họ quốc vương phá chiều cực tiên. Mọi người trong miệng kêu lớn lên, phá chiều cực tiên đại nhân vạn tuế. Một câu kêu to, phá chiều cực tiên, ở thủy yêu ủng hộ dưới, đi tới tài bảo sơn trên bảo tọa, phất tay, làm hai bên thủy yêu ngồi xuống. Thủy yêu ba minh đi tới phá chiều cực tiên bên người. Ba minh là nơi này quy tộc, một cái rất lớn mai rùa đen, cảm giác thực trầm trọng. Hắn là cái này quốc gia thừa tướng, hắn loan hạ lưng đến nghênh đón bọn họ quốc vương, đến từ nhân gian vương giả, đã từng uy chấn thiên hạ Phá Triều Cực Tiên. Phá Triều Cực Tiên quốc vương bệ hạ đã điều tra tới rồi, ác ma Long Thất cùng hắn đồng bọn ở chúng ta Quỷ Hải quốc vùng xuất hiện. Bọn họ hiện tại đang ở tiếp dẫn Hải Thành. Ngươi đối thủ một mất một còn, Lãng Quỷ một nhà bên trong. Ngươi nhìn cái gì thời điểm, chúng ta thủy quỷ binh đoàn đi tiêu diệt bọn họ. Ba Minh cong lưng, đối cái này ngồi ở ghế trên thân hình cao lớn bạch y tóc dài trung niên nam tử nói. Phá Triều Cực Tiên phất tay nói, ác ma Long Thất, rốt cuộc chờ đợi ngươi đã đến rồi. Ba Minh nhớ tới một cái truyền thuyết, Phá Triều Cực Tiên đã từng bại trận cho ác ma Long Thất, vốn dĩ hắn sẽ không tin tưởng, bởi vì Phá Triều Cực Tiên quá cường đại, sao có thể sẽ bại bởi gần nhất quật khởi tân nhân đâu. Phá Triều Cực Tiên chính là quỷ đại nhân Long Tam thủ hạ đệ tứ thống soái, ở quỷ giới cũng là một cái có thể đếm được trên đầu ngón tay mãnh người, đọc sách. Hô chính là lại bại trận cấp một cái kêu Long Thất thiếu niên. Ba Minh phe phẩy đầu, ta nghe nói, quốc vương đã từng bại trận cấp Long Thất, hay không có chuyện này. Phá Triều Cực Tiên bị Ba Minh này phiên lời nói chọc giận, đứng lên, nhìn Ba Minh, sợ tới mức Ba Minh không ngừng lui về phía sau, kinh ngạc nói, ta nói sai lời nói, thỉnh tha thứ ta đi. Phá Thủy Triều Đạn. Phá Triều Cực Tiên trong tay phát ra nhất chiêu thủy đạn, nhất chiêu phải giết đánh qua đi. Ba Minh oa một tiếng, trợn mắt há hốc mồm, quỳ trên mặt đất, cả người máu tươi, mai rùa xuyên một cái lỗ thủng. Sợ tới mức sở hữu đại thần cũng không dám nói chuyện, Phá Triều Cực Tiên thực lực quá khủng bố. Hắn vẫn như cũ là một đầu tóc dài, một thân bạch y, dọc theo bên ngoài đi đến. Phá Triều Cực Tiên rời đi, làm mọi người sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Có hảo tâm thủy yêu đem Ba Minh nâng dậy tới, vừa thấy, bụng một cái đại lỗ thủng, một giọt thủy có thể đem thiên hạ mạnh nhất phòng ngự chủng tộc đánh chết, Phá Triều Cực Tiên khủng bố thực lực làm nhân tâm hoài khủng bố. Từ hôm nay trở đi, ai nếu nhắc lại năm đó sự tình, giết chết bất luận tội, hừ. Phá Triều Cực Tiên lạnh nhạt để nói một câu, sau đó, xoay người, hướng tới bên ngoài rời đi. Đương Phá Triều Cực Tiên đi đến bên ngoài thời điểm, sắc trời hắc ám, nơi này là hắc ám quỷ giới, một cái khủng bố thời gian. Phá Triều Cực Tiên bất đắc dĩ để nói, ghét nhất chính là màu đen thế giới. Ác ma Long Thất, năm đó nếu không phải ngươi nói, ta cùng ta huynh đệ bạo phá Cực Tiên cũng sẽ không sa đọa quỷ giới. Cái này đại thù ngươi chờ, chúng ta huynh đệ hai cái nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ác ma Long Thất, ta sẽ tự mình giết ngươi cái này vương bát đản. Phá Triều Cực Tiên là một cái khủng bố cường giả, hắn nói được ra làm được đến, hắn đáng sợ đã siêu việt người thường tưởng tượng. Phá Triều Cực Tiên ở bên ngoài thời điểm, một người cá nước yêu hướng tới Phá Triều Cực Tiên phương hướng lội tới, cong lưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 609, Phá Triều Quốc Vương 897, S56201313/8/23/5206643/4983/5805/7714/5781/5782/472. Chương 609, Phá Triều Quốc Vương chuyện gì? Phá Triều Cực Tiên chờ mong tình báo nhân viên đã trở lại. Cái này nam tính nhân ngư tên gọi Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt nói, quốc vương bệ hạ, ngươi mệnh lệnh đã tới. Hiện tại, Lãng Quỷ một nhà đã cấp ra đáp án, quyết định ở trong vòng 3 ngày cho ngươi mang đến ác ma Long Thất đầu người. Hừ, ác ma Long Thất cũng không phải là tiểu nhân vật. Năm đó chúng ta chính là xem thường hắn, mới bị hắn, tính không nói. Nếu hắn đi vào quỷ giới chịu chết, khiến cho Lãng Quỷ một nhà tới tiêu hao bọn họ lực lượng, chờ bọn họ đánh đến hai phương toàn bộ thương tích đầy mình lúc sau, chính là ta ra tay lúc. Hắc hắc, một trận khủng bố tươi cười tại đây phiến hải vực bên trong truyền bá khai. Vọng Nguyệt nuốt nước miếng, kinh ngạc đệ nói, thật sự quá khủng bố, quốc vương bệ hạ, quả thực chính là một cái đứng đầu đại ma đầu. Vọng Nguyệt nhớ tới năm đó Phá Triều Cực Tiên chinh phục cái này quốc gia khủng bố sự tích, quả thực chính là một hồi ác mộng. Hắn dùng siêu cấp sóng thần bao trùm thành thị này, làm cho thành thị này xuất hiện đại quy mô tử thương tình huống. Mà này vĩnh viễn đều là quỷ giới con dân ác mộng. Quỷ giới người vĩnh viễn đều sẽ không quên Phá Triều Cực Tiên cái này khủng bố nhân vật. Phá Triều Cực Tiên, ở 14 thiên thời gian trong vòng chinh phục cái này quốc gia, trở thành sử thượng công thành tốc độ nhanh nhất quốc vương. mà mặt khác một bên, một hồi ác mộng sắp xảy ra. Long thất bọn họ đang ở Lăng La kế hoạch dưới làm hảo phòng ngự phương thức. Ở lãng quỷ lâu đài bên trong, lãng quỷ phi thường lo lắng. Xong đời, chúng ta đắc tội phá triều cực tiên nói. Hắn nếu tấn công lại đây, không ai có thể chống đỡ được. Long thất nhớ tới năm đó phá triều cực tiên ở thiên hồn chiến dịch bại trận quá cấp chính mình. Long thất nói, phá triều cực tiên cũng coi như là một cái nhị lưu cao thủ. So với hữu đạt ma thần cùng năm thú kỵ sĩ, hắn kém cỏi nhiều, ta sẽ không sợ hắn. Năm đó ta đã từng đánh bại quá phá triều cực tiên. Lăng La nói, Long thất, lần này cùng lần trước có điểm bất đồng. Long thất ân một chút nói, như thế nào bất đồng đâu? Lăng La nói, lần này, chúng ta đối mặt chính là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, thân là thủy thần phá triều cực tiên, khống chế không bốn tự nhiên hệ sóng thần năng lực, ở trong nước, hắn chính là một cái vô địch vương giả, hiện tại, chúng ta khả năng so đối mặt bảy ám hắc còn có khủng bố. Lôi Quảng Trục đánh chính mình ngực nói, Lăng La, chúng ta ba cái thân kinh bách chiến, đều không phải người thường, chúng ta đã từng đánh bại quá rất nhiều siêu cấp cường giả, cho nên... căn bản là không cần sợ hãi. Không sai, liền tính là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ta Độc Cô Phong tuyệt đối đều sẽ không lùi bước, huống chi là đã từng bại trận quá cấp đại ca cực tiên. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà cười rộ lên. Long thất ân một chút, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, không sai, Tiểu Phong nói được không sai. Lăng La một người một quyền cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, còn có Long thất một người một quyền, đem bọn họ ba cái đả đảo đi trên mặt đất. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ nói, Lăng La tỉ tỉ, thật đáng sợ a, thật đáng sợ a. Lăng La bất đắc dĩ mà nói, ta vốn dĩ thực ôn nhu, đều là các ngươi bức ta, hừ. Lý Chí Hào nói, ha ha, đại đại, hảo có hình a. Long thất đại, ngươi là của ta thần tượng a, thật nhiều người đều nói sự tích của ngươi, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Long thất thâm trầm một chút, đối Lý Chí Hào nói, chỉ liệu thời điểm, làm ơn ngươi, ngươi nhất chiêu kỹ năng, khiến cho chúng ta sống lại. Lăng La nói, đừng hy vọng Lý Chí Hào, hiện tại cái này cục diện, chúng ta cần thiết muốn phân công hợp tác, ta tưởng phá triều cực tiên thực mau liền đánh lại đây. Như vậy, Lăng La ngươi có ý kiến gì không, như thế nào đối mặt lần này chiến dịch? Long thất xoay người đối Lăng La nói, trước làm lãng quỷ tiên sinh lại đây một chút, ta tới, Lăng La. Ta nghe nói qua ngươi chuyện xưa, ngươi là Diệu Na đại sư lợi hại nhất đồ đệ, nhân xưng chí mới ngôi sao sáng. Lăng La gật gật đầu nói, đó là mọi người không hiểu biết ta nói, chân chính lợi hại vẫn là Long thất bọn họ ba cái quái vật. Long thất cười ha ha nói, đúng vậy, khách khí, khách khí. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm cảm giác, Lăng La bắt đầu an bài công tác. Làm lãng quỷ ở cái này thành thị bên trong liên lạc hảo sở hữu cư dân, sau đó khống chế thành thị này công sự phòng ngự, làm thành thị này tới rồi buổi tối thời điểm, toàn bộ tắt đèn, sau đó đi thành thị bên cạnh, dùng 3 ngày thời gian chế tạo một tòa giả thành thị. Giả thành thị, Long thất nghi hoặc mà nói. Lăng La lấy ra một cái tinh hạch, cái này tinh hạch là năm thú đại chiến thời điểm, Lăng La kêu Khương Nguyệt chế tạo. Khương Nguyệt là 06 huyễn kỹ hệ hải thị thận lâu ác ma trái cây năng lực giả, có được khống chế hải thị thận lâu năng lực, mà Khương Nguyệt đem loại năng lực này phục chế ở tinh hạch bên trong chứa đựng, tinh hạch liền có rất nhiều thứ hải thị thận lâu năng lực. Lăng La làm lãng quỷ đi đem tinh hạch dựa theo hắn theo như lời chú ngữ, ở cái này thành thị phụ cận 5 km chỗ chế tạo một tòa giả thành thị, lấy làm lửa gạt phá triều cực tiên. Long thất, ngươi biết ta cách làm là vì cái gì sao? Lăng La nói, com Long thất ân một chút, thỉnh chỉ điểm. Lăng La nói, Long thất, ngươi phải biết rằng phá triều cực tiên cũng không phải là người thường, hắn là một cái thủy thần, có thể khống chế thủy năng lực, nếu chúng ta ngạnh đấu đem hắn chọc giận, hắn liền sẽ dùng phá triều tới tiêu diệt chúng ta, cho nên, vì đề phòng chuyện này phát sinh, ta kiến nghị ở khoảng cách thủy yêu chi đô phương hướng 5 km chỗ, chế tạo một cái giả tiếp dẫn hải thành. Do đó làm cho phá triều cực tiên không biết tình huống dưới làm lỗi, chỉ cần hắn làm lỗi, đem kỹ năng phát đi hải thị thận lâu bên trong, chúng ta liền có thể tránh được một kiếp. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, Long thất vẫn là nửa tin nửa ngờ mà nói, cũng không biết phương pháp này có phải hay không được không. Lăng La một quyền đánh vào Long Thất bên cạnh, tức giận mà đối Long Thất nói, nếu ngươi tin tưởng ta liền có thể, bất quá ta yêu cầu các ngươi ba cái. Trước tiên, đến ảo giác phía trước trên đảo nhỏ, chờ đợi phá chiều cực tiên, sau đó làm lãng quỷ đi cấp phá chiều cực tiên truyền tin, làm hắn tự mình đi phía trước thiên nghe đảo tiếp mang các ngươi, đến lúc đó, lôi quảng đi thu thập hắn, Độc Cô Phong cùng Long Thất không cần ra tay. Vì cái gì? Ta cũng không cần ra tay. Độc Cô Phong là một cái tương đối nhiệt huyết thanh niên, Độc Cô Phong hy vọng chính mình cũng có thể bày ra chính mình bản lĩnh, nhưng là bị Lăng La một quyền đánh đi qua, chủ chiến đội viên cần thiết muốn đợi mệnh, bởi vì quỷ giới người tùy thời đều sẽ ở chỗ này xuất hiện, cho nên Lăng La kiến nghị một chọi một là giữ lại thực lực, sở dĩ muốn lôi quảng bởi vì lôi quảng sức lực đại, tốc độ mau, có thể bắt được kia đáng chết hỗn đản. Ở hoàn mỹ an bài dưới, Long Thất cùng lôi quảng còn có Độc Cô Phong ba người bị đưa đến hải cảng bên cạnh. Biết quốc vương phá chiều cực tiên đã hạ lệnh lãng quỷ giao ra Long Thất, dân chúng đều biểu hiện ra một loại cảm xúc. Bọn họ phi thường tức giận, bởi vì phá chiều cực tiên là bọn họ vẫn luôn đều thực chán ghét quân vương. Phá chiều cực tiên khống chế bọn họ tự do, khống chế bọn họ quốc gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Quỷ giới bản đồ 873. 594-2013-3 trên 8-23-5-2016-63-49-83-58-222-29-22-5008-54984. Chương 610, Quỷ giới bản đồ. Quỷ giới hắc ám nhất thời kỳ lai lịch, phá chiều cực tiên là một cái thập phần tham lam, thập phần thích tài bảo người, cho nên hắn vẫn luôn đều làm cái này quốc gia cho hắn không có hạn chế tiến cống tài bảo, nếu vô pháp giao thượng nói, liền sẽ bị hắn khủng bố phá thủy triều đạn đánh trúng. Loại này khủng bố lực lượng, cơ hồ có thể đem quỷ tiên giết chết, liền tính không giết chết cũng có thể đem quỷ tiên tiêu diệt rớt. Cho nên nói, đây là một cái phi thường khủng bố quái vật, cũng là một cái đến từ chính địa ngục ma vương. Dân chúng đều tới đưa Long Thất bọn họ khẩn cầu Long Thất nhất định phải bình an. Long Thất trong lòng thực áp lực, Long Thất cũng không biết vì cái gì. Gặp qua đi đã từng vô pháp chiến thắng cường đại đối thủ, hôm nay hắn đã có một loại cảm giác sợ hãi. Lãng quỷ đã đi tới Long Thất bên người. Đã làm tốt, Long Thất. Long Thất nói, đã làm tốt. Lãng quỷ gật gật đầu nói được không sai. Long Thất, ta đã giúp ngươi làm tốt một con quỷ thuyền. Các ngươi có thể đi lên, đại khái nửa ngày là có thể đến Tạp Na tiểu thư theo như lời địa phương. Tạp Na lấy ra quỷ giới bản đồ. Nàng là một cái xuất sắc dò đường viên, đi tới quỷ giới bên trong, hắn thông qua dân gian tìm tòi cùng lãng quỷ cung cấp tư liệu đem toàn bộ quỷ giới bản đồ đều họa ra tới. Họa thật tốt, lãng quỷ ca ngợi mà nói. Long Thất lấy lại đây nhìn một chút, thật sự thực không tồi a, nha đầu. Long Thất vuốt ve Tạp Na đầu. Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, hy vọng ngươi có thể đánh bại phá chiều cực tiên thúc thúc, làm cái này quốc gia đi lên hòa bình. Rất khó, chân chính lợi hại người là Long Thất Tam Ca. Lăng La nói. Long Thất nghe xong Lăng La này phiên lời nói, kỳ thật trong lòng là có điểm áp lực, nhưng là nghĩ tới chính mình còn có nhiều như vậy đồng bọn. Long Thất cảm giác tuy rằng sự thật là thực làm người đau đớn, nhưng là, Long Thất là sẽ không từ bỏ. Long Thất đối Lăng La nói, đa tạ ngươi Lăng La. Ân, đi thôi, an tâm đi thôi. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng. Ta hy vọng các ngươi ba cái có thể bị thương nặng phá chiều cực tiên, cần thiết phải cho ta bình an trở về. Ta đâu? Lý Chí Hào cũng muốn đi, nhưng là bị Lăng La cự tuyệt. Lăng La nói, tiểu Lý, ngươi không thể đi, ngươi biết vì cái gì sao? Lý Chí Hào ân một chút nói, ngươi nói, Lăng La tiểu thư. Lăng La nói, bởi vì quỷ vương còn không có tới, ngươi không thể đi. Lý Chí Hào trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Cái này lý do ta không tiếp thu được, hòa cái quyển nguyền rủa ngươi, đi tìm chết đi ngươi. Lăng La một quyền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thượng mặt trên, con thuyền bắt đầu đi, hướng tới phía trước đi. Độc Cô Phong nằm ở đầu thuyền xem, nhìn hắc ám nước biển. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi biết này đó nước biển vì cái gì sẽ là màu đen sao? Long Thất ngạch một chút, thâm trầm một chút, nói. Ta còn không biết đâu, bất quá như vậy hắc nước biển, xác thật rất kỳ quái. Đúng vậy, liền dường như mực nước giống nhau. Lôi Quảng còn có Long Thất cùng Độc Cô Phong. Ba người ngồi ở đầu thuyền phía trên Lãng Quỷ làm bọn họ nhà đò, rời đi bờ biển lúc sau. Bọn họ quay đầu, thấy Lăng La bọn họ ở phía trước cho bọn hắn phất tay. Long Thất nói, các vinh đệ, lần này, chúng ta không thể bại bởi ta năm đó lão đối thủ. Đúng rồi, đại ca, ngươi năm đó là như thế nào đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, này đó khủng bố cường giả. Ta Lôi Quảng năm đó cùng bọn họ hai cái rằng co đã lâu cũng chưa đánh bại này hai cái quái vật. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Long Thất nói, dựa vào là chiến thuật cùng vận khí, bất quá vận khí cũng chiếm hữu rất lớn tỷ lệ. Ta nhớ rõ, lúc ấy ta ở Tiên Hải, ta liền nghe nói đại ca sự tích, liền đại lục một phương mạnh nhất phá triều cùng bạo phá đều có thể đánh bại nói. Kia thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Khi đó, ta liền tin tưởng đại ca có thể thực hiện chính mình mộng tưởng, trở thành tà thần vương. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Lãng Quỷ trộm nhìn này ba cái người trẻ tuổi, cảm giác bọn họ trên người có ba loại không thể khí khái, nhưng là đều thập phần cường đại. Trách không được, thế nhân đem bọn họ ba cái quái vật thiếu niên gọi làm ác ma ba người tổ, này cũng không phải là khoác lác. Ba cái quái vật khủng bố thực lực, làm Lãng Quỷ nuốt nước miếng. Lãng Quỷ thâm trầm mà nói, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, các ngươi ba cái thật là quái vật a. Long Thất thâm trầm một chút, ánh mắt hướng tới phía trước xem qua đi, một mảnh hắc ám. Long Thất nói, Lãng Quỷ tiên sinh, ba ngày kỳ hạn lập tức tới rồi, ngươi không phải nói, ngươi sẽ ở phía trước đảo nhỏ đem chúng ta giao cho phá triều cực tiên sao? Ta sợ, đến lúc đó, sẽ làm ngươi chịu tội. Lãng Quỷ cười nói, ha ha, ta Lãng Quỷ trời không sợ, đất không sợ, Long Thất tiên sinh, các ngươi ba cái cứ việc yên tâm chiến đấu đi, không cần đem ta sinh tử đặt ở trong lòng, ta lại không phải lần đầu tiên chết đi, chết lại một lần cũng không cái gọi là. Lôi Quảng nói, đại ca, rốt cuộc tiểu tử này là xinh đẹp ai vơn lị nữ vương bệ hạ bằng hữu, các ngươi bảo vệ tốt hắn, ta tự mình thu thập phá triều cực tiên. Tốt, ta đã biết. Long Thất con thuyền dần dần đi tới phía trước trên đảo nhỏ phía trên, một mảnh hắc ám. Không trung bên trong một loại màu đen quả đen chạy như bay mà qua, này đó quả đen cảm giác phi thường khủng bố bộ dáng. Long Thất nhìn bọn họ đều có một loại không thể hiểu được cảm giác. Vế kép Long Thất nói, xem, không trung quả đen thật là khủng khiếp bộ dáng a. Lôi Quảng hắc hắc nói, đại ca, ta đi đánh mấy chỉ xuống dưới cho ngươi làm đồ ăn. Lôi Quảng nhảy lên đi. Dùng không bước ở không trung bước chậm nhảy lên, phi thường lợi hại người trẻ tuổi, nhảy lên năng lực cũng phi thường cường đại. Lôi Quảng ở không trung nhảy lên không sai biệt lắm thời điểm, dừng ở phía trước, một tay túm chặt một ít quả đen rơi trên mặt đất, đem quả đen bóp chết lúc sau, quả đen biến thành tinh hạch. Cái gì? Đây là quỷ quả đen, không thịt. Lãng Quỷ bất đắc dĩ mà nói. Lãng Quỷ cấp Long Thất bọn họ mang đến đồ ăn, làm Long Thất bọn họ ở đảo nhỏ chỗ ở cư trú một chút. Lãng Quỷ chính mình dùng Lăng La cho hắn hải thị thận lâu tinh hạch ở phía trước phóng thích, trong đầu hướng về tiếp dẫn hải thành. Quả nhiên không ra một thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thành thị, không sai, thành phố này chính là tiếp dẫn hải thành. Này tòa hải thành phi thường khổng lồ, liền dường như thật sự hải thành giống nhau. Long Thất vừa mới ngồi ở hắc lá cây dưới tàng cây mỹ thượng đôi mắt, đương Long Thất ngẩng đầu lên thời điểm, Long Thất hoảng sợ, không thể nào, thật là tiếp dẫn hải thành a. Lãng Quỷ nói, đây là Lăng La tiểu thư, dặn dò ta làm được hiệu quả như thế nào a? Long Thất ân một chút nói, làm thật tốt, Lãng Quỷ tiên sinh. Lãng Quỷ cười nói, ân, ta là dựa vào chính mình ký ức làm, không thể tưởng được có thể làm được tốt như vậy. Hy vọng có thể lừa đến quá phá triều cực tiên. Nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai chính là ngày thứ ba, phá triều cực tiên, ngày mai liền tới nơi này trước. Lãng Quỷ tắc muốn người, hắn ở tin nói, nếu chúng ta phóng kháng, hắn lập tức liền phát đại kỹ năng phá triều, kia nhất chiêu phát xuống dưới, chính là khủng bố. Lôi Quảng cùng phá triều cực tiên là lão đối thủ, năm đó Lôi Quảng là thiên thú đế quốc cực tiên, Lôi Quảng cùng Bun Ngưu cực tiên là thiên thú đế quốc hai đại cực tiên, mà phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là thiên hồn đế quốc hai đại cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 611, thù mới hận cũ 874. 5982938563853258185841728158185881588158 chương 611, thủ mới hận cũ cực tiên đánh giá đều là hủy thiên diệt địa. Lôi Quảng năm đó cùng phá triều cực tiên đã từng có kinh thiên chi chiến, bọn họ đại chiến chẳng phân biệt ngày đêm, cường đại trình độ có thể hủy diệt hết thảy. Lôi Quảng cùng Bun Ngưu cực tiên đều là không hai hình thú công hệ cực tiên, một mình đấu vật lộn bọn họ là vô địch, nhưng là phá triều cực tiên là pháp thuật loại cực tiên, phát ra pháp thuật triệu hoán mini sóng thần, đều có thể oanh tạc thiên thú đế quốc. May mắn Bun Ngưu cực tiên hy sinh chính mình ngăn trở công kích phá triều cực tiên, phá giải hắn phá triều đại kỹ, mà bạo phá cực tiên dùng phải giết đem Bun Ngưu cực tiên, năm đó thiên thú đế quốc cực tiên, Lôi Quảng đồ để giết chết. Do đó làm cho thiên thú đế quốc bảo vệ trọng trách dừng ở Lôi Quảng trên người. Nhưng mà Lôi Quảng cường đại sức chiến đấu bảo hộ thiên thú đế quốc không chịu xâm lấn. Mọi người đem Lôi Quảng xưng là anh hùng. Đại ca, ngươi biết không? Phá triều cực tiên giết ta đồ đệ Bun Ngưu cực tiên. Cái này đại thù, ta sẽ không buông tha hắn. Tiểu Quảng, ta như thế nào không nghe ngươi nói quá? Long Thất kinh ngạc mà nhìn Lôi Quảng. Lôi Quảng ai thán một hơi, đạm nhiên mà nói. Đại ca, ta là không cùng ngươi nói mà thôi, không đại biểu không có phát sinh quá, đã xảy ra loại chuyện này, trong lòng ta thật sự rất khổ sở. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, hỗn đản sắc lão hổ, loại chuyện này đã qua đi, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Hừ, nhưng là ta còn là sẽ không bỏ qua phá triều cực tiên, sớm hay muộn có một ngày cho hắn biết, giết chết ta đồ đệ kết cục, cũng không phải là dễ chịu. Đúng rồi, Tiểu Quảng. Nhiều năm như vậy tới, ngươi như thế nào không đi tìm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên một trận tử chiến đâu? Hừ, vì thiên thú đế quốc, nếu không phải thiên thú đế quốc, ta đã sớm diệt phá triều cùng bạo phá hai cái nhãi danh. Sắc lão hổ là lo lắng cho mình chết trận, thiên thú đế quốc bảo hộ cái chắn liền sẽ mất đi, như vậy, thiên thú đế quốc liền sẽ lâm vào vô chừng mực nguy hiểm bên trong. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Lôi Quảng giơ ngón tay cái lên, cười nói, không hổ là ta đối thủ một mất một còn, vẫn là ngươi biết ta tâm tư, ha ha. Sóng biển so trước kia lớn rất nhiều, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng phát hiện, bọn họ đều đứng lên, đi tới phía trước, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm. Độc Cô Phong nói, đại ca, xem ra có không tầm thường tình huống, là phá triều cực tiên tới, trước kia, chúng ta ở thiên thú đế quốc. Chấn thủ thời điểm, cũng thử qua. Lôi Quảng cùng phá triều cực tiên là lão đối thủ, cho nên đối phá triều cực tiên sử dụng rẽ sóng thuật phi thường quen thuộc. Lãng quỷ nói, sóng biển không tầm thường, xem ra là phá triều cực tiên tới, chúng ta cần thiết muốn làm hảo chuẩn bị. Ta đã biết. Long Thất nói, lãng quỷ từ ba lô lấy ra ba điều dây thừng, đem Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trói lại. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, này không phải làm tú sao. Chúng ta ba cái khí phách đều có thể tùy tiện đem này đó dây thừng cấp thoát khỏi. Chính là, cho nên, Lăng La mới làm trói chặt các ngươi, biểu đạt ta đối phá triều cực tiên thành ý. Phá triều cực tiên là vì làm phá triều cực tiên cảnh giác rơi chậm lại, tiếp cận các ngươi. Các ngươi phải biết rằng, pháp thuật hệ cực tiên, thiện dùng sóng biển viễn trình phải giết. Cho nên, trói chặt các ngươi nói, phá triều cực tiên mới có thể tới gần các ngươi. Đến lúc đó Lôi Quảng tiến lên, đừng làm cho hắn nhảy vào trong biển, nếu không các ngươi ba cái đều sẽ bị giết chết, nhớ lấy. Long Thất gật gật đầu nói, ta đã biết. Quả nhiên, thực mau sắc trời phong vân biến, một cái nhị lưu cường giả, nhưng là nắm giữ địa lý vị trí lúc sau liền biến thành nhất lưu cường giả. Phá triều cực tiên là thủy thần, ở đại dương mênh mông biển rộng bên trong, chính là hắn thiên hạ, quả nhiên phía trước xa xôi địa phương. Vô số kể dòng nước chạy như bay mà đến, mà Long Thất bọn họ cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện ở dòng nước trên không, có một cái bạch y tóc dài trung niên nam nhân, đứng ở sóng biển bên trong, sóng biển có thể rẽ sóng đi trước, cảm giác phi thường khủng bố bộ dáng. Rốt cuộc tới, Lôi Quảng lộ ra sát khí, Độc Cô Phong đè lại Lôi Quảng, đừng bá khí ngoại lộ, sẽ dọa đi ngươi con mồi. Lôi Quảng khống chế được chính mình khí phách, đem chính mình khí phách khống chế được. Lại xem phía trước kia trung niên tóc dài nam nhân, chính là Long Thất 11 năm trước, đã từng sở đối mặt quá khủng bố địch nhân, Phá Triều Cực Tiên, một cái có được quái vật giống nhau thực lực nam nhân. Phá Triều Cực Tiên là một cái tham lam keo kiệt quái vật, khủng bố sức chiến đấu đã siêu việt mọi người ngẫm lại phạm vi. Độc Cô Phong hét to một tiếng, toàn trường đề phòng, cẩn thận. Sóng biển dần dần biến đại, dòng nước chạy như bay trời cao không bên trong, dòng nước hướng tới Long Thất bọn họ trên người chạy như bay nện xuống tới. Ẩm vang vang lớn, đại địa bên trong xuất hiện vô số kẻ lỗ thủng. Long Thất hoảng sợ, kêu to một tiếng, Phá Triều Cực Tiên, ngươi muốn làm gì? Phá Triều Cực Tiên hừ lạnh một chút nói, ác ma Long Thất, không thể tưởng được, chúng ta còn sẽ có gặp mặt cơ hội đi. Long Thất nói, hừ, năm đó, ở thiên hồn chiến dịch, ngươi đã là thủ hạ của ta bại tướng, không thể tưởng được chính là, ngươi nếu gia nhập quỷ giới, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Phá Triều Cực Tiên hừ lạnh một chút, ác ma Long Thất, nếu năm đó ngươi chưa từng có quật khởi quá, hoặc là, ta cùng Bạo Phá Cực Tiên huynh đệ hai người ở ngươi quật khởi thời điểm đem ngươi diệt, ngươi cũng sẽ không trở thành nhân đầu giới chỉ 200 triệu tà thần. Đừng tưởng rằng ngươi nhân đầu giới chỉ 200 triệu, ngươi chính là một cái khủng bố cường giả. Ta biết ngươi ác ma Long Thất thực lực, ngươi căn bản không phải ta cùng Bạo Phá lão ca đối thủ, năm đó bại trận sỉ nhục, hôm nay khiến cho sóng biển tới chế tài ngươi đi. Ha ha ha ha ha ha, hừ, Phá Triều Cực Tiên, còn nhớ rõ ta sao? Lôi Quảng dự tợn mà nở nụ cười. Phá Triều Cực Tiên nhìn Lôi Quảng, ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, cuồng hổ Cực Tiên Lôi Quảng, ta kính nể ngươi, nhưng là không thể tưởng được, ngươi sẽ gia nhập Long Thất loại này nhỏ yếu trận hình. Lôi Quảng, gia nhập chủ nhân của ta Quỷ Vương Long Tam đi, hắn mới là một cái chân chính vương giả, nếu ngươi ở Long Thất thủ hạ, kết cục là tàn khốc. Ta phi, đừng lấy ta tới cùng ngươi tương đối, ngươi cái này người vô sỉ cha. Tiểu Quảng, đừng vì loại người này phát hỏa, không đáng. Long Thất bắt được Lôi Quảng tay, đối Lôi Quảng lắc lắc đầu. Hảo a, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta đi, lãng quỷ, cùng xuống địa ngục đi, ngươi cái này cái đinh trong mắt. Phá Triều Cực Tiên giơ lên đôi tay, tất sát kỹ, phá thủy triều đạn. Phá Triều Cực Tiên phát ra một giọt thủy, này tích thủy có thể đem thép tấm đánh xuyên qua. Năm đó Long Thất đã cùng cái này quái vật đánh giá quá, đã từng ngạnh chắn quá này nhất chiêu. Nếu Long Thất không phải ăn không bảy thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây, Long Thất hiện tại đã bị giết đã chết. Nhất chiêu cường đại thủy đạn, hướng tới lãng quỷ đánh qua đi, Lôi Quảng tránh thoát dây thừng, chắn phía trước. Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng biến thân thành mãnh hổ hình thái chặn Phá Triều Cực Tiên phải giết phá thủy triều đạn. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng cường đại thân thể, ngoan cường mà tiếp được Phá Triều Cực Tiên phải giết. Lôi Quảng oa một tiếng, cắn hàm răng, ngực bị đánh trúng, máu tươi đầm đìa, Độc Cô Phong cùng Long Thất muốn ra tay, bị Lôi Quảng vươn tay chặn. Lãng quỷ nói, Lôi Quảng, ngươi không sao chứ? Lôi Quảng cười nói, ta chính là cuồng hổ Cực Tiên, đại ca, Tiểu Phong ngu ngốc, chờ ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Quỷ Giới 9 Vương Giả 877, 594-2013-3 trên 8-23-5-2016-64-98-3-58-569-823-95-3-17-8-2-126. Chương 612, Quỷ Giới Cửu Vương Giả Lôi Quảng giải trừ biến thân, hóa thành nhân loại hình thái, đứng ở trên bờ cát. Hắn đối mặt chính là đứng ở sóng biển bên trong Phá Triều Cực Tiên. Lôi Quảng ân một chút, đối Long Thất nói, đại ca, ta đã biết, đại ca, yên tâm, ta sẽ không thuyết phục. Phá Triều Cực Tiên, ngươi nhớ kỹ, ta là cuồng hổ Cực Tiên Lôi Quảng. Lôi Quảng cũng biết, muốn đánh bại Phá Triều Cực Tiên, cần thiết muốn tới gần hắn, nhưng là, hiện giờ Phá Triều Cực Tiên, ở trong biển, có cường đại nước biển trợ giúp. Phá Triều Cực Tiên, lẻn vào trong biển, hắn chính là vô địch. Lôi Quảng xông lên đi, ăn ta một quyền, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng nhảy, ở không trung biến thành hổ hình người thái, tốc độ cực nhanh, Phá Triều Cực Tiên ầm vang một tiếng, tiềm nhập trong nước. Bốn phương tám hướng dòng nước, xông lên, va chạm ở Lôi Quảng trên người. Lôi Quảng oa một tiếng, hướng tới phía trước xoay người lui lại đây, bị dòng nước va chạm tới rồi bờ biển thượng, ngã xuống sóng biển bên trong, sóng biển biến thành dòng nước. Phá Triều Cực Tiên quá cường, ở trong nước cơ hồ là vô địch, liền Lôi Quảng đều phải bị hắn đánh bại. Lãng quỷ dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía trước, phá chiều cực tiên lại ở trong biển bay lên tới, dòng nước kéo hắn, hắn lạnh nhạt mà nhìn Long Thất, thâm trầm mà đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, còn nhớ rõ năm đó đem ta đánh bại kia một màn sao? Long Thất tức giận mà nói, hừ, phá chiều cực tiên, ta đương nhiên nhớ rõ, năm đó, nếu ta dùng hắc dòng nước vực nước sông cùng ngươi một trận chiến, ngươi đã sớm bị nháy mắt hạ gục. Long Thất hừ lạnh một chút, ta biết, bất quá, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi cái này chỉ biết tránh ở trong nước quái vật. Phá chiều cực tiên cười ha ha nói, đây là Long Tam vì cái gì vẫn luôn muốn cho ta trở thành quỷ giới đệ tứ thống soái nguyên nhân là ta cũng đủ cường đại, bằng ta thực lực khủng bố, ở thiên quân bên trong trộn lẫn cái thượng vị thần cũng không quá, nhưng là noi theo người xưa lão gia tử, thật quá đáng. Thế nhưng vẫn luôn dưới vị thần cấp thấp chức vị tới nhục nhã ta, cho nên, ta mới cự tuyệt gia nhập thiên quân. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, ngươi loại người này, không tư cách cùng ngày quân, thiên quân vốn dĩ chính là một cái dơ bẩn hắc ám đơn vị, dùng bọn họ mặt ngoài chính nghĩa tới lừa bịp thế nhân. Nếu ngươi loại nhân cha này gia nhập thiên quân trở thành thượng vị thần, cũng không biết bao nhiêu người bị ngươi hại chết. Độc Cô Phong nói hoàn toàn không sai. Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người đều là tà ác quái vật, bọn họ nội tâm phi thường tà ác, gia nhập thiên quân cũng chỉ bất quá là lợi dụng thiên quân chức năng tới làm sằng làm bậy. Liền tính hiện tại noi theo người xưa nguyên soái cầu ta, ta cũng sẽ không gia nhập thiên quân, bởi vì ở quỷ giới, này một cái to lớn trong thế giới, đương hai cái quốc gia quốc vương, so với cùng ngày quân thượng vị thần khá hơn nhiều. Long Thất, ta hẳn là cảm kích ngươi Tam ca Long Tam. Nếu không phải Long Tam nói, ta cũng sẽ không tìm kiếm đến ta nhân sinh mục tiêu, đó chính là trở thành thiên quân địch nhân, trở thành quỷ giới đệ tứ thống soái, quỷ giới mạnh nhất 9 người chi nhất. 9 người, đáng giận, một cái phá chiều cực tiên đều như vậy khó chơi, quỷ giới thế nhưng còn có 8 cùng phá chiều giống nhau khủng bố cường giả. Long Thất kinh ngạc mà nói, lãng quỷ thâm trầm gật gật đầu, đi tới Long Thất bên người. Cấp Long Thất giới thiệu quỷ giới 9 đại khủng bố cường giả. Long Tam, quỷ giới tối cao thống soái. Lôi Thiên Bá, quỷ giới thế thân quỷ vương. Triệu Anh Nghiên, quỷ hậu quỷ nhãn kiếm khách, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách.